Bánh bao mai mối, Papa tổng tài theo đuổi lại Mami. Chương 1, giới thiệu, góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W. Cô tên là Đỗ Dương Xuân Hy, năm nay tròn 18 tuổi, cũng là sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh, bản thân vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đến tuổi dậy thì tôi đã bắt đầu nuôi dưỡng cái ý nghĩ theo chủ nghĩa độc thân cả đời, cần con, không cần đàn ông. Chính là đời không như mơ, ba mẹ sau khi biết được cái suy nghĩ đó của cô đã la mắng cô hết sức dữ dội. Vào một ngày đẹp trời, vào ba uống rượu liền vớ được một anh đẹp trai. Một đêm triền miên phá đi trinh tiết của cô cũng là ngày cô cảm thấy hạnh phúc nhất khi về lại thành phố G, hai tháng sau cô phát hiện bản thân đã mang thai. Cuộc sống của cô trở nên thú vị hơn khi các bảo bảo chào đời. Nhưng không lâu sau đó, anh tên là Khổng Bắc Trình, năm nay đã 33 tuổi, là một người đàn ông độc thân hoàng kim, từ nhỏ đã thông minh tài trí, 20 tuổi đã quản lý tập đoàn Khổng Thị. Nhưng người tính không bằng trời tính, vào một đêm tại quán ba kia cũng vì bị người hạ dược anh đã ăn nằm với một cô gái. Lúc tỉnh dậy anh còn nghĩ phải bồi thường cho cô ta, nhưng cái anh thấy là người bên cạnh biến mất không những thế còn để lại tiền. Tức giận đấy, nhưng thôi, đã nghĩ anh là trai bao thì cứ nghĩ là trai bao đi dù sao. Anh nhìn vết đỏ dính trên nệm kia, môi anh khẽ câu lên. Tôi sẽ tìm em cho bằng được tiểu bảo bối à? Chính là vừa nói dứt câu anh chợt nhận ra anh quên khuôn mặt cô ta rồi, không những thế khách sạn và ba camera bị hư. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 4 năm sau, sự chờ đợi của anh đúng thật là không vô ích, không những tìm được cô gái kia còn tìm được 4 tiểu bảo bảo thông minh lanh lợi. Và cuộc sống truy thê của chủ tịch tập đoàn Khổng Thị từ đây cũng bắt đầu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mời các nàng đón đọc tác phẩm mới của Bo nhé. Đừng quên like, CMT và vote để ủng hộ Bo. Cách chương.